Mi hermano, tengo un dando en faco viejo. Namamo abong a sư thích ca mâu ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa với Phật tử, thì hôm nay thì ngày Chủ nhật là ngày 10 tây tháng 4 năm 2022. Bữa nay thì nghỉ giảng. Nghỉ giảng rồi chờ quý Phật tử tới thì tôi mới có vài lời chia sẻ, chứ hồi 11 giờ không có giảng nổi. Tại vì liên tục 2 tuần lễ quý Phật tử ở xa về ở đây, trước là thăm viếng, sau là tôi bài ra tập tu, cho nên rồi sau mấy ngày tập tu xong rồi kéo nhau đi lên Washington DC để thăm cái những cái thắng cảnh ở trên đó, đồng thời thì gọi là mùa hoa anh đào, nhưng mà tiếc là mùa lên thì nó chỉ còn lác đác thôi, chứ nó nở banh chành hết rồi. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi chỉ đi thăm sơ sơ thôi, vậy mà về hai cái cặp giò, hai cái giò tôi coi như nó rượu hết. Thành ra rồi thôi, sáng nay một số Phật tử lại về lại Cali, còn lại có mấy vị cho tới 12, 13 này rồi cũng trở lại con mình tôi à. Mà nếu mà bữa nay mà thương Phật tử ở xa, không thương Phật tử ở gần á, cái nơi Phật tử gần nó mới có mình thầy cho thầy biết. Thành ra nên nói thôi, thì các Phật tử mới nhớ, sáng nhớ nói thôi, không biết tháng này Phật tử xuống ngày nào, thì thôi xuống hôm nay cũng là niềm vui. Nói chứ một tháng nó trôi qua nhanh lắm. Nếu mà chúng ta mà lơ đãng một cái thì thoáng qua một đời. Các vị biết rằng mấy ngày qua thì có một bà cụ 96 tuổi, một bà thì 95, nhưng mà minh mẫn, bà 96 minh mẫn ngon lành, nói chuyện ào ào, nói chuyện rất là thông minh. Thì chỉ có cái tuổi già thì đi lại hơi chậm chạp một chút thôi, nhưng mà đặt lại vấn đề không biết tới tuổi của quý cô, tới tuổi của tôi có được như vậy không nữa đây. Đó là nếu được vậy là một cái điều may mắn cho mình. Thì bây giờ thôi thì ta gọi là trời cho nhiêu hưởng với nhiêu hả. Thế biết sao bây giờ đó, cho nên trời Phật cho bao nhiêu thì mình hưởng với nhiêu. Nhưng mà bây giờ làm sao mà cái đầu mình nó được sáng suốt, được minh mẫn cho tới cái giờ phút lâm chung. Mà muốn được như vậy thì ngay lúc sống này á, thì mình chỉ có cố gắng là mình xả bỏ những cái ưu phiền, những cái lo toan, những cái cố chấp, thì mới ngõ hầu hy vọng rằng mình được sáng suốt cho tới ngày mình ra đi. Nhưng mà trên đời này á, thì các Phật tử nhớ rằng cái gì mà mình nhớ nhiều quá có khi nó cũng không tốt nữa. Nhưng mà mình đừng có lẩm cẩm là được. Mình cũng phải ráng cầu mong cho mình cố gắng mình quên nhiều hơn mình nhớ. Bởi vì nhớ á, là nhớ chánh pháp của Như Lai. Còn quên á, là quên những cái phiền giận, ưu tư khổ não. Những cái lời của Như Lai dạy để cho con người mình giải thoát cái mọi não phiền. Nhờ những cái thế gian này á, mà mình cố chấp á, thì nó ưu tư sầu muộn. Vì vậy mà tôi mong rằng Phật tử hãy nhớ cái lời dạy của Phật, của Tổ, và quên đi cái lời của hơn thua tranh chấp thế gian. Nói như vậy cũng nhằm nhắc nhở cho bản chính bản thân tôi cũng như vậy. Bởi vì một kiếp sống con người, các vị nhìn thấy kỹ rồi, khổ nhiều hơn vui. Mà giá như mà mình bị những cái ngày cuối đời làm cho mình bị lẩm cẩm, làm cho mình bị nhớ quên, rồi phiền muộn, thì các huynh đệ nghĩ mình trở lại cuộc đời nữa đó, thì cả cuộc đời mình mang khổ, phải không? Đó. Nghiệp khổ nó kéo dài triền miên thì ngày nào mình mới thoát. Cả một tuần qua tu hành mà tôi không có nhớ cái câu chuyện, giờ ngồi mới nhớ lại có một việc á, là có một cái em bé đó, bên năm nay nó là 30 mấy tuổi, 32 tuổi, mà năm 16 tuổi á, nó bị một người hãm hiếp, cho nên nó mới sinh ra con. Thì cái người hãm hiếp nó ở tù, ở tù mấy năm về thì nó sinh con, nó ra lớn lên mấy tuổi thì người ta nhận là cha, cho nên người ta bắt đứa con, làm đứa bé này nó đau khổ, nó bị trầm cảm, trầm cảm riết rồi, rồi cuối cùng á, rồi buộc lòng phải đem nó về làm vợ, thì nó bị đánh đập, đánh đập riết chịu không nổi, và cuối cùng á, thì bây giờ nó trở về cha mẹ mà nó bị khùng. Thì các vị thấy cuộc đời á, như vậy thì nhất là cái xã hội mà nếu như xã hội Mỹ thì cái luật pháp nó lại có làm một chuyện khác. Còn đất nước mình nó còn nghèo, nhất là những người nhà quê, trình độ không đầy đủ, thì các vị nghĩ là sao? Giờ nghèo quá khổ, thấy mấy em nhỏ nó đi quay tận nơi, đưa qua cho tôi coi, nó chỉ có cái giường ngủ của nó thôi mà nó bẻ gãy hết. Bây giờ không nghèo quá, đem lên bệnh viện thì bác đóng 4 triệu đồng một tháng, mà lúc đầu có tiền đóng cho nên uống thuốc ở bên ngoài riết, thành ra bây giờ điên điên luôn rồi. Rồi rốt cuộc không có tiền mà đem nó trở về, rồi cuối cùng bây giờ là coi như là vĩnh viễn cả đời nó phải điên như vậy. Cha mẹ không có điều kiện nên phải ở chung nhà người anh, nó rất là phiền cho các cháu. Họ chỉ cần một cái nhà, người mẹ, người cha thì chết rồi, người mẹ chỉ cần có cái nhà để nuôi đứa con gái bệnh như vậy thôi, mà cả một vấn đề nghe các gì. Cho nên tôi suy nghĩ, tôi đắn đo mấy hôm nay, tôi thì tuyên bố là tôi không có làm từ thiện nữa, một năm một lần thôi à. Mà khi nghe vậy tôi cũng trăn trở, mà lại lội hội hôm nay là 2 tuần lễ các Phật tử qua thăm. Vậy mà 2 tuần đó nha, thăm thoát nó qua rất là nhanh. Nên mới, ủa sao sáng nay hai vị Cali về, ủa sao mới đây mà 8 ngày. Đi qua ngày thứ bảy tuần trước là bữa hai tay đó, thì bữa nay là 10 tay thì 8 ngày, đúng không? Mà nó trôi qua rất là lẹ đó. Thành ra tôi thấy là cái lo chuyện tu hành, không để chuyện đó, sáng nay mới ngồi nhớ lại có chuyện gì mình giải quyết chưa xong. Thì tội nghiệp các em, nó nói là cái này là con không dám xin thầy, nhưng mà tại vì gia đình khổ quá con quay vậy đó, con cầu mong thôi. Mà thầy, nếu con biết là thầy tuyên bố là thầy ngưng làm từ thiện cho tới cuối năm, nhưng mà thấy khổ quá rồi nó lơ lơ cái là tôi cũng quên luôn cái chuyện đó. Hôm nay ngồi mới nhớ lại, sáng sau khi các vị ra về mới ngồi mới nhớ lại coi một tuần qua, 2 tuần qua có chuyện gì mà tai mình nghe, mắt mình thấy mà mình coi như là chưa có cái ý kiến ở trong đó không? Ý kiến là có khi là mình giải quyết hay là mình không giải quyết. Nó thành ra cho nên là sáng này mới ngồi nhớ lại. Thành ra cuộc đời á, ý của thượng tài muốn đưa ra câu chuyện đó để cho các huynh đệ thấy á, nếu như mà mình cái cận tử nghiệp của mình á, mà mình kém bề may mắn á, rồi mình sanh ra những cái hoàn cảnh như vậy, mình khổ não biết bao nhiêu, rồi bao giờ mình có lối ra nữa. Vậy mà làm sao, làm gì làm, mình có phước, mình ráng giữ cái phước, mình có tấm lòng, mình ráng giữ tấm lòng, mình có đạo, mình ráng giữ đạo, đó, để cho mình vươn lên, vượt khó, vượt khổ. Khó thì mình đã vượt được rồi, mà bây giờ khổ mình cũng đã vơi đi rồi, thì làm sao cái niềm an vui này nè, nó hiện tại mà nó kéo dài cho tới ngày sau, đời sau của mình. Đây là điều quan trọng trong bước đường tu. Cho nên tôi tin tưởng những Phật tử đến với tôi á, thì tôi bảo đảm là không ai đọa kiếp sau rồi đó, chắc chắn rồi. Bởi vì đại đa số là những người, một là giới trí thức, hai là giới có tu hành, ba là vô tư. Được cái ba điển thành phần mà đến với tôi được chỗ đó đó. Giới trí thức là theo cái giới trí thức, có tu hành thì trí tử cũng tu hành, rồi vô tư, ví dụ giờ chút quản rất là vô tư. Được cái đây là cũng là một cái hay nè. Rồi Diệu Hải đó, vô tư cái nằm, tôi giảng ngon là mình nằm ngủ ngon lành, phải không? Hai vị này một tuổi rồi nha. À, mà coi một người vô tư, người thì cũng vô tư, mà vô tư kiểu khác đó. Thành ra ráng, cố gắng. Vô tư nó cũng là một cái hay, bởi vì mình, đó là cũng một pháp tu đó. Mình nghe mà mình coi chứ mình không nghe, mình thấy coi chứ mình không thấy. Còn nếu mình nghe mà cái gì nó cũng vô đầu mình, rồi mình để đó mình suy nghĩ, nó cũng khổ, phải không? Nghe không nghe, thấy không thấy, cho nên bà nào bà nấy thì cũng tròn trịa. Mà giàu mà tròn như các cô của người Mỹ thì chưa đến nổi, tròn theo kiểu Việt Nam mình là đẹp rồi. Cô này là người gì? Dạ, người Tây Bắc. Tại đâu? À, ở bên xứ bên đó là nói tiếng Spanish. Thành ra không có không. Là ở gần Mỹ mình không? Thì mới biết chào tôi của Phật giáo hả? Tại vì hôm đó tôi cũng chở qua đi chùa rồi, chở đi chùa Thái Lan rồi có đi hết rồi. Nói là đây cô chơi cho đẹp, cho cô vui để kỷ niệm, để cái máy không á, nhít qua thấy cô chơi. Nói là tôi nói sơ sơ dịch được ha, để thôi cô nói mình nói gì không, lấy tôi rất vui. Vui là, nhưng mà cái màu da nó cũng giống như người Á Đông. Nhưng mà nếu đứng giữa tôi và cô này thì giống cái chủng tộc hơn là giữa tôi với mấy cô. Dạ. Da giống nhau. Đấy, nhưng mà còn trắng hơn tôi, cô này là giống nhau thì rặt nè. Nói làm người rất quý, làm được con người rất quý Phật dạy, cho nên khi gặp con người với nhau vậy là mình hãy trao cho nhau cái tình thương. Mà tình thương đây là tình thương của đạo, tình thương của cái sự giải thoát, sự không có ràng buộc. Tuy cái màu da bên ngoài ta có khác nhau, nhưng mà ở bên trong dòng máu nó đều có một màu đỏ. Đó là điều Phật dạy, Buddha dạy. Buddha dạy là tất cả chúng sanh có dòng máu đỏ, nước mắt, mặn, gọn như đó. Everybody the same, the blood is red. Mm-hmm. But when we get a cry, a tear, or the something, same thing. Hỏi bà có dòng máu đỏ không? Vâng. Không, ý hỏi cho bà vui vậy đó. Nhưng mà rồi bà nói chuyện với cô, bà tiếp xúc bằng cái gì? Dạ, không có nói chuyện nhiều. Đa số là nói chuyện với bà chị của bà. Ồ. Thế là hỏi... bên kia, bà qua đây chơi thôi. Ồ. Là cái nước đó nó gần nước Mỹ mình không? Dạ. Rồi thứ 7 tuần sau là bà về rồi. Nhưng mà hai đất nước nó có đi qua đây lại thoải mái không? Dạ, thoải mái đâu có gì đâu. Ồ. Nước đó nó tên gì cô? Dạ, Beirut. Dạ, Beirut. Dạ, Beirut. Nó cũng là khối tư bản. Dạ. Bà, ông chồng của bà mới chết hình như một năm rồi. Do hết sinh đói, nghĩa quá. Tại vì hôm trước, cách đây 1-2 năm, ông chồng bà có qua nữa. Rồi về, ông chồng bà bệnh rồi, mới qua đời. Một năm hơn rồi. Kỳ này bà qua có mình rồi. Tại vì chị của bà đến đó là để làm móng tay, móng chân á. Ồ. Mà con mới quen. Bởi vì con mới... nói chuyện rồi con mới chở đi chùa, con nói đi chùa rồi đi hành hương đâu có hết rồi. Là bà chị. Ờ, gứa. Bà chị thì biết anh văn nhiều hơn. Ờ. Bà nói chuyện. Bà chị ở đây cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Yeah. Thôi cũng mừng. Ồ, vậy là cái đất nước người ta cũng có tình chị em như người Việt Nam mình vậy thôi. À, chúc mừng. Ồ, vậy là cái đất nước này họ cũng là con cũng biết Phật giáo. Ồ, vậy là làm trong châu Mỹ. Là cũng vẫn nói tiếng gì? Nhưng mà cái người nói tiếng gì? Tiếng Tây Ban Nha. Ồ, Tây Ban Nha. Rồi Puerto Rico, mấy người đó nói tiếng Spanish. Ồ. Ý là có châu Mỹ thôi mà cũng nhiều thứ tiếng ha. Dạ, nhưng mà giống như mình thì Việt Nam mình nói tiếng Việt, rồi Lào nói tiếng Lào, người Thái nói tiếng Thái, người Campuchia nói tiếng Campuchia, giống vậy đó. Nó không có hợp giống như những người này. Thôi thì nay thăm nhiêu đó thôi, gọn rồi, không cần nói nhiều, bị gặp nhau vậy quý rồi. Nhất là bây giờ mình thấy nhìn vậy xung quanh tôi giờ sao Phật tử thấy người nào cũng hạnh phúc là mừng rồi đó. Chứ còn nếu mà tôi không có phước báo mà gặp những Phật tử khổ chắc tôi khổ. Thấy ai cũng trên khuôn mặt tròn đầy là thấy vui rồi, thấy có hạnh phúc rồi. Cứ vậy sống tới đi. Rồi sao ta nghỉ ngơi ha, thăm chút vậy thôi. Rồi bây giờ tôi muốn mấy thầy trò, bây giờ tôi muốn đi đâu ta, đi ra ngoài không được, cũng hết xe hết chỗ rồi. Thôi, 4-5 người không ai đi đây. 4 người, 5 người ở nhà giờ giống như cục chân vậy đó. Ông ấy đâu được á, thôi kệ đó. Rồi thôi tắt máy đi, tắt bấm tôi ra nghỉ.